Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 2299, bị cai mạng nữ hài, 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, Erotia Eater Seater H. Hệ thống dựa theo đường quả phân phó, chọn lựa thế giới này lớn nhất một cái trực tiếp bình đài, lấy một cái giả lập thân phận xin tài khoản, sáng tạo trực tiếp gian phòng, sau đó tại đặt tên thời điểm, hắn mới lại hỏi đường quả. Đường quả trầm ngâm một phen, sau đó nói. Biệt danh liền gọi Kim Nhật Khán Điểm đi, hệ thống nghe xong, nếu không phải hiện tại trường hợp không đúng, đều sẽ cười điên. Kim Nhật Khán Điểm, túc chủ đại đại thật đúng là ra. Cuối cùng, hắn còn là làm theo, đem tên lên thành. Kim Nhật Khán Điểm, mấy chữ này, suy nghĩ sau này cái này trực tiếp phòng sẽ truyền ra đồ vật, phải liền là Kim Nhật Khán Điểm sao? Ngẫm lại vẫn có chút kích động. Lần này túc chủ đại đại làm đại sự, còn mang lên hắn, hắn nhất định phải làm xong mới được. Tại hệ thống nói thành lập tốt tài khoản, khai thông trực tiếp gian phòng thời điểm, đường quả nói. Trước báo trước một chút trực tiếp thời gian đi, vừa rồi nàng đã biết, hiện tại là 10 giờ sáng bộ dáng, lúc này không có cái gì đại sự phát sinh. Bởi vì nàng chạy trốn gặp nghiêm trọng trừng phạt sự tình, cho trường học người gõ một cái cảnh báo, cùng nàng không sai biệt lắm thời gian tiến đến người. Đều bị hù sợ, phi thường nghe lời, ngoan không được, vì lẽ đó cả buổi trưa, cơ hồ không có người nháo sự, đường quả hồi ức một chút kịch bản, buổi chiều sẽ có hai cái người mới được đưa vào đến, để hệ thống báo trước buổi chiều trực tiếp thời gian, đề mục nàng đều nghĩ kỹ. Trên thế giới những người kia không nhìn thấy địa phương, ngay tại phát sinh để ngươi không thể tưởng tượng sự tình, nàng liền là tùy ý lên, qua không được hai ngày, cái này trực tiếp phòng nhất định sẽ có tụ chú ý. Căn bản không cần cái gì quá đoạt người nhãn cầu nội dung hấp dẫn người, đợi mọi người chú ý đến nơi này, truyền miệng, lẫn nhau ở giữa chia sẻ, rất nhanh cái này trực tiếp phòng liền sẽ nóng này, cái này mới mở thông trực tiếp phòng, dẫn chương trình danh tự lên một cái gì. Kim Nhật Khán Điểm, đề mục còn như vậy không hấp dẫn người, tự nhiên là không có người quan sát, đường quả vẫn luôn ở chỗ này cái phòng tối bên trong lúc đó không có người đến xem qua, chỉ có đến trưa thời điểm. Cửa vị trí cái kia cửa sổ nhỏ bị mở ra, cho nàng đưa một bát nước lạnh, đối phương không có mở cửa, cũng không có nói chuyện cùng nàng, loại này im ắng trừng phạt, đối một cái nữ sinh già nói vẫn là vô cùng tàn nhẫn cùng đáng sợ, dù là nguyên chủ đã đầy 18, là một người trưởng thành. Loại địa phương này, đừng nói trưởng thành nữ tính, liền là một cái trưởng thành nam tính, ngốc lâu cũng là chống đỡ không nổi, mãi cho đến buổi chiều, ước chừng 4 giờ thời điểm. Hệ thống đem đường quả đánh thức, tới rồi sao? Đến, cửa trường học ngừng một xe minibus, phía trên bị mang xuống đến hai cái thiếu niên, 15 tuổi bộ dáng, một mực tại dãy rụa kêu to, tay chân đều bị người trói lại, cuối cùng bị xách tiến đến. Đằng sau chiếc kia xe nhỏ, còn đi theo hai đôi trung niên phu phụ, hẳn là bọn hắn phụ mẫu. Hệ thống nói một hơi, hỏi, túc chủ đại đại, hiện tại muốn bắt đầu truyền bá sao? Truyền bá đi. Đường quả tựa ở trên vách tường nhắm mắt lại, ý thức đắm chìm tại hệ thống không gian bên trong trực tiếp giao diện lên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, trực tiếp phòng hình ảnh đã nhắm ngay cái kia hai cái bị trói ở thiếu niên, đường quả ý thức khẽ động, lấy tinh thần lực hóa thành thanh âm vang lên tại trực tiếp phòng bên trong. Hoan nghênh mọi người đi vào Kim Nhật Khán Điểm trực tiếp phòng, hiện tại vì mọi người phát ra là hai cái 15 tuổi thiếu niên bị phụ mẫu trói lại. Đưa tới cai mạng trường học sự kiện, trong màn ảnh, cái kia hai cái liều mạng giãy giụa, lại thế nào đều không thể giãy giụa đào tẩu, sắc mặt đỏ lên đến đều nhanh muốn thiếu oxy đã hôn mê thiếu niên, người đã ở cai mạng trường học. Cách chương,